Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 811, Thiên Mục. Làm Mạc Hà thấy bao vây ở bên cạnh mình vậy một tầng mây tía thời điểm. Hắn cũng đã biết là ai tới, thành tựu đại năng giả một trong. Cái này loại đặc thù tươi sáng thủ đoạn, trừ tiệc cần phải ra. Mạc Hà không nghĩ tới những người khác, mà thanh âm vang lên sau đó. Tiệc cần phải bóng người vậy lập tức xuất hiện ở Mạc Hà bên người. Cuồn cuộn mây tía, giống như cuồn cuộn sông lớn. Từ tiệc cần phải bên người mãnh liệt ra, đem tay nào ra đòn tim dương ra một con mắt bàn tay chìm ngập. Nhưng mà, ở trong mây tía, vậy dương ra một con mắt bàn tay. Lòng bàn tay bên trong mở ra con ngươi, nhưng sáng ánh sáng ở mãnh liệt trong mây tía, vậy bảo đảm tự thân bình yên vô sự. Hơn nữa, ở đó cái bàn tay chung quanh xuất hiện một tầng ảm đạm vòng xoáy, một hoàn chỉnh bóng người từ vòng xoáy bên trong đi ra. Mạc Hà nhìn từ vòng xoáy bên trong đi ra người, không khỏi được cảm thấy da đầu có chút tê dại. Bởi vì người trước mắt dáng vẻ thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Đối phương vóc người nhìn như hoàn toàn là hình người, nhưng mà toàn thân cao thấp nhưng phảng phất là mọc đầy ánh mắt. Từ phía trên đỉnh đầu của hắn thẳng đến hạ thân chân đủ, từng cái ánh mắt lít nhít sắp hàng, nhìn như vô cùng lạnh người. Mà mới vừa rồi vậy cái bàn tay ở nơi này người xuất hiện sau đó lập tức khôi phục được bình thường lớn nhỏ, đồng thời trên cánh tay vậy dương ra từng con ánh mắt. Đối phương không riêng gì cái này loại bề ngoài vô cùng lạnh người, hơn nữa để cho Mạc Hà cảm thấy da đầu tê dại là vậy mỗi một con mắt cái này loại nơi để lộ ra hoàn toàn bất đồng tâm trạng, có cực độ căm ghét, có lạnh lùng giễu cợt, có oán hận nguyền rủa, có bi thương cầu khẩn. Cái này đủ loại mặt trái tâm trạng, từ nơi này từng cái ánh mắt bên trong rõ ràng lưu lộ ra. Mà trừ những thứ này ra mặt trái tâm trạng ra, trên người hắn trong đó một phần chia con ngươi bên trong còn lộ ra một ít tương đối ngay mặt tâm trạng. Nói thí dụ như có chút ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ vui thích, có chút ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kiên định, có chút ánh mắt để lộ ra từ bi vẻ vân vân. Nhưng là những thứ này nguyên bản hẳn tương đối ngay mặt tâm trạng, đem chúng đặt ở người trước mắt này trên mình, đặt ở viên kia viên ánh mắt bên trong, nhìn như thì không phải là chính diện, chỉ có thể cảm giác được càng thêm quỷ dị. Ngàn mắt ma thiên mục, Mạc Hà trong lòng lóe lên người trước mắt tên chữ. Đối với xuất hiện ở bên cạnh hắn tiệc cần phải, không khỏi có chút bận tâm, lo lắng hắn chưa chắc là người trước mắt đối thủ. Ở yêu tộc tất cả đại năng giả bên trong, có mấy cái ở nhân tộc vô cùng nổi danh, trong đó một cái chính là trước mắt cái này thân trên mọc đầy ánh mắt quỷ dị đại năng giả. Đây là một vị từ nhân tộc vẫn còn ở Vi Mạt lúc đó sẽ để cho nhân tộc đặc biệt sợ hãi tồn tại. Hơn nữa ở nhân tộc quá trình lớn lên rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng hoạt động tại nhân tộc ghi lại lịch sử bên trong. Hắn bản thể bị nhân tộc gọi là ngàn mắt ma, là hoàn toàn ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống nơi sinh ra yêu ma. Ở giữa thiên địa chỉ lần này một cái, một thân thần thông bản lãnh, tất cả đều ở trên người hắn từng cái trong mắt. Thực lực mạnh, mặc dù không phải là đứng đầu đại năng giả, nhưng vậy ít nhất đến gần cái tầng thứ kia trình độ. Tiệc cần phải mới vừa đột phá đại năng giả tầng thứ không lâu. Mạc Hà cảm thấy tiệc cần phải chưa chắc là đối thủ của đối phương, cho nên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Đứng ở mây tía bao vây bên trong thiên mục, trên mình vậy đếm chi không rõ ánh mắt trong nháy mắt. Trong đó một quả ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng tản ra ánh sáng để cho quanh người hắn mây tía không cách nào gần người nửa bước. Sau đó, trên người hắn có ngoài ra mấy con mắt sáng lên. Ở nơi này mấy con mắt sáng lên trong nháy mắt, vây quanh quanh người hắn mây tía. Đột nhiên bây giờ có một phần chia vô căn cứ biến mất. Ngay sau đó từ một con mắt lên, bắn ra một đạo u hắc ánh sáng, mang một cổ có thể đông suy nghĩ giá rét. Đồng thời, Mạc Hà đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác choáng váng. Đúng cái ý thức của người ở trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Bất quá loại cảm giác này xuất hiện ngay tức thì, Mạc Hà nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô cũng đã giúp hắn giải trừ loại công kích này, để cho Mạc Hà lập tức liền thanh tỉnh lại. Chỉ là làm Mạc Hà lúc thanh tỉnh lại, thấy vậy đạo đen thui ánh sáng đã đến tiệc cần phải trước mặt, mà tiệc cần phải nhưng yên lặng đứng ở nơi đó, không có chút nào né tránh hoặc là phòng ngự ý kiến. Chú ý, lập tức, Mạc Hà liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở một tiếng, đồng thời tâm niệm vừa động, ở tiệc cần phải trước mặt, vậy bố trí một tầng phòng ngự. Cứ việc Mạc Hà biết, mình thực lực bố trí ra phòng ngự, có thể không tiếp nổi đối phương công kích, nhưng nếu là có thể đưa đến một cái hòa hoãn hiệu quả, vậy cũng là không sai. Vậy đạo u hắc ánh sáng không tốn sức chút nào xuyên qua Mạc Hà vội vàng bây giờ thi triển ra thủ đoạn phòng ngự. Sau đó trực tiếp bắn tới tiệc cần phải trên mình. Đứng ở nơi đó tiệc cần phải đang bị cái này u hắc ánh sáng đánh trúng sau đó. Cả người trên mình ngay tức thì liền trùm lên một tầng màu đen miếng băng mỏng. Thân thể toàn bộ bị băng phong bế. Ngay sau đó bị đóng băng cư trú tiệc cần phải. Vậy một tầng màu đen miếng băng mỏng lên, bắt đầu nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết nứt, trong đó còn kèm theo một loại khí tức quỷ dị. Sau đó ở Mạc Hà có chút khó tin ánh mắt bên trong, màu đen kia miếng băng mỏng bể thành mảnh vỡ, liên quan tiệc cần phải thân thể cũng theo đó bể tan tành. Thấy như vậy một màn, Mạc Hà trong lòng đương nhiên là cảm thấy khó tin. Hắn có thể tiếp thụ tiệc cần phải không phải thiên mục đối thủ. Dù sao đối phương đã là trở thành đại năng giả rất lâu tồn tại. Ở nhân tộc biên giới có hiển hách hung danh. Có thể hắn cũng rất khó tin. Tiệc cần phải cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Dĩ nhiên, sự thật tình huống tiệc cần phải vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ở hắn thân thể theo màu đen băng bể tan tành sau đó, một đoàn đoàn mây tía từ tiệc cần phải thân thể bể tan tành địa phương tràn ra tới. Sau đó hóa ra từng đạo bóng người, mỗi một cái đều là tiệc cần phải dáng vẻ. Thấy tiệc cần phải thân thể lần nữa xuất hiện, Mạc Hà mới rốt cục an tâm một ít. Sau đó không cần người khác nhắc nhở, Mạc Hà liền nhanh chóng lui về phía sau. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tiếp theo hai vị đại năng giả giao thủ, hiện giai đoạn hắn vẫn không có biện pháp nhúng tay, không bằng lựa chọn lui về phía sau một ít, bảo vệ được mình liền tốt. Ở Mạc Hà tiếp tục lui về phía sau quá trình bên trong, hắn cảm giác được đứng ở bên kia thiên mục, trên người hắn những cái kia đếm không hết trong ánh mắt. Trong đó mấy chỉ cũng đang chăm chú nhìn mình. Nhất là những cái kia trong mắt vẻ mặt nhìn như tràn đầy ác ý. Bất quá, những thứ này tràn đầy ác ý ánh mắt cuối cùng không có ở hắn lui về phía sau trong quá trình phát động tấn công. Mặc cho hắn lui về phía sau đến khoảng cách xa hơn, không phải là đối phương chẳng ngờ, mà là ở bên kia tiệc cần phải không có cho hắn cái này cơ hội. Thân thể hóa thành rất nhiều tiệc cần phải lúc này xuất hiện ở thiên mục chung quanh, đem vững vàng vây ở trong. Sau đó cuồn cuộn mây tía, mang một loại giống như mặt trời nóng rực giống vậy nóng bỏng cảm giác, từ tiệc cần phải trên mình lan tràn ra, ngay tức thì liền hóa thành một đoàn tử hà, nhìn như giống như là một đoàn hỏa thiêu vân, đem thiên mục bao bọc ở trong đó. Thiên mục trên mình vậy vô số ánh mắt trong nháy mắt. Trong đó một con mắt đột nhiên bây giờ biến thành màu xanh da trời. ở hắn chung quanh thân thể trống lên một vòng màu xanh vòng bảo vệ. Mà hắn còn dư lại ánh mắt, không ngừng nháy mắt, tần số cũng thay đổi cao một ít. Cẩn thận nhìn chung quanh những cái kia tiệc cần phải, tựa hồ ở phân biệt cái nào là tiệc cần phải thân phận thật sự. Vậy vô số trong nháy mắt ánh mắt, đang không ngừng chớp động sau đó, cũng không có lập tức phản kích, tựa hồ là có chút không phân biệt được, rốt cuộc cái nào mới là tiệc cần phải thân phận thật sự. Bởi vì chung quanh đây mỗi một cái tiệc cần phải, nhìn như cũng giống như là thật như nhau. Lui đến an toàn Phương Mạc Hà nhìn lại một mắt, trong mắt bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh, cũng không phân biệt ra được những thứ này tiệc cần phải bên trong. Rốt cuộc cái nào mới là thật thân, trong đó mỗi một cái nhìn như cũng giống như là thật. Không phân biệt được cái nào là thật thân, Mạc Hà nhưng ở trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Đối phó thiên mục như vậy đối thủ, thông thường phân thân thủ đoạn một mắt cũng sẽ bị đối phương nhìn ra. Tiệc có thể đủ lựa chọn như vậy ứng đối, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc nhất định, có thể lừa gạt những cái kia ánh mắt. Thiên mục trên người những cái kia ánh mắt chớp động chốc lát, có phát hiện không biện pháp nhìn thấu sau đó, dứt khoát cũng không tìm được để cái nào là chân thân. Vậy vô số ánh mắt bên trong, lại có mấy con mắt, bắt đầu sáng nổi lên ánh sáng. Ngay tức thì, vây quanh ở chung quanh hắn những cái kia màu tím mây màu, phảng phất như là cho trong suốt nước suối tích nhập một giọt mực. Đem vậy đám mây hà nhuộm thành liền màu đen. Sau đó, có mấy đảo khoảng cách hắn tương đối gần, tiệc cần phải, bóng người. Tựa như cùng là bọt vậy, không tiếng động bể ra. Còn có mấy đạo thân ảnh, thân hình tại chỗ bị một cổ lực lượng vô hình đè ép. Rất miễn cưỡng đem ép thành một đoàn. Ngoài ra còn có một ít những thứ khác phương thức công kích. Ngàn mắt ngàn pháp. Trên người hắn mỗi một con mắt cũng gồm có đặc thù năng lực, không hổ là ở nhân tộc bên trong có hiển hách hung danh ngàn mắt ma. Quả nhiên lợi hại, Mạc Hà nhìn thiên mục trên mình vậy không đoạn sáng lên ánh mắt. Không khỏi được ở trong lòng thầm nghĩ, đối phương thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ. Vậy mọc đầy thân thể ánh mắt, mặc dù nhìn quỷ dị lại khó khăn xem. Nhưng trong đó mỗi một con mắt cũng gồm có năng lực phi phàm, hết sức lợi hại. Tiệc cần phải mặc dù hôm nay đã trở thành đại năng giả, nhưng nếu là và đối phương thời gian dài giao thủ, Mạc Hà tin tưởng cuối cùng phe thắng lợi rất lớn tỷ lệ không phải là tiệc cần phải, cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại tiệc có thể và đối phương hơn chu toàn một đoạn thời gian. Đến khi bốn vị thần đạo đại năng giả chân chính phân ra được thắng bại, tiệc cần phải liền có thể nhanh chóng rút lui. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lại đem ánh mắt nhìn về phía trời cao. Ở trên không lên, bốn vị thần đạo đại năng giả chiến đấu lại khôi phục thành nhân tộc một khối. Câu Hoàng và Hạ Khải chiếm cứ ưu thế thời điểm, hai người hiện đang thi triển cường đại công kích, hướng về phía Man Thần và Hải Long Vương triển khai lộn một cái tiến công. Tựa hồ là muốn thừa dịp cái này cơ hội, đem bọn họ cuộc chiến đấu này thắng lợi điện định. Xem Man Thần và Hải Long Vương ứng đối có chút cật lực hình dáng, Mạc Hà cảm thấy, sợ rằng bốn vị đại năng giả giữa chiến đấu thật cách kết thúc không xa. Mạc Hà ánh mắt lại nhìn về xa xa, mới vừa rồi đã bị mình đập bể vậy phiến không gian nhỏ, chân mày cũng không do được hơi nhíu một cái. Chỉ gặp vậy phiến bị mình tiếp liền đánh hai trưởng, đã đến bể tan tành ranh giới không gian nhỏ, lại vẫn ngoan cường tồn tại. Không gian nhỏ bên trong người vậy chưa ra ý kiến, mặc dù nguyền rủa cúng tế thuật hiện tại đã ngưng, có thể cái này phiến không gian nhỏ vẫn không có bể tan tành. Người ở bên trong cũng không có xuất hiện một điểm này, hay là để cho Mạc Hà trong lòng sinh ra một ít nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https